Nghe Đinh Văn nói vậy, Phòng Vũ giống như mới phát hiện ra sự tồn tại của Đinh Văn. Hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn Đinh Văn chằm chằm. Bị ánh mắt đáng sợ của Phòng Vũ nhìn như thế, Đinh Văn như bị đóng đinh dưới đất, không nói được lời nào. Ở đây có chuyện của mày không? Một lúc sau, Phòng Vũ mới từ từ mở miệng, giọng nói lạnh như băng, vừa thiếu kiên nhẫn vừa mang ý khiêu khích. Đinh Văn không dám hé răng, mặc dù đã say quắc cần câu, Dương Lỗi vẫn không quên xin lỗi Đinh Văn. Đinh Văn, xin lỗi anh, tối nay thật sự cảm ơn anh về trước đi. Phòng Vũ đã đến rồi, Đinh Văn thật sự không còn lý do để ở lại, hắn buồn bã đi về. Chờ Đinh Văn đi rồi, Phòng Vũ mới giật lấy chai rượu của Dương Lỗi. Dương Lỗi muốn giật trở lại, Phòng Vũ đẩy tay hắn ra, sau đó kéo hắn dậy. Tôi không về. Dương Lỗi lại giở trứng. Em làm trò gì đây? Rượu lên não rồi à? Phòng Vũ cũng bắt đầu nổi giận. Hắn vừa đến nơi đã thấy Đinh Văn ôm chặt Dương Lỗi. Hắn có thể không giận sao? Anh mặc kệ tôi đi. Dương Lỗi uống nhiều quá nên tính tình lại trở xấu. Tôi mặc kệ em thì ai quan tâm em? Cái thằng Đinh Văn kia. Dương Lỗi tựa vào quầy ba, xoay mặt nhìn Phòng Vũ. Gì đây? Anh ghen à? Đừng lên mặt. Phòng Vũ không muốn nói chuyện ở chỗ này. Tiếng nhạc disco ầm ĩ và nhịp điệu thùng thình ở loạn thế đã át hết lời nói của bọn họ. Cồn kích thích Dương Lỗi, kích thích luôn cả đầu óc không tỉnh táo và mạch máu đang sôi trào trong người hắn. Anh sợ à? Dương Lỗi lên giọng, trừng mắt nhìn Phòng Vũ. Anh sợ cái gì? Giữa những âm hưởng ồn ào huyên náo, áp lực chất chứa trong lòng hắn như trào hết ra ngoài. Nếu có thể, Dương Lỗi muốn hét thật to cho cả thế giới nghe thấy. Người hắn yêu tên là Phòng Vũ, cũng là một người đàn ông giống như hắn. Hắn yêu một người đàn ông thì đã sao, những thứ khác biến hết đi. Hắn không thể quang minh chính đại ôm người mình yêu dưới ánh mặt trời, không thể nắm tay người đó âu yếm đi trên đường, không thể chia sẻ tình cảm này với anh em bạn bè để được họ chúc phúc, cũng không thể ôm. Đừng nổi điên nữa. Tôi không có nổi điên. Rốt cuộc em muốn làm gì? Phòng Vũ nổi nóng. Tôi muốn anh hôn tôi ngay tại đây. Dương Lỗi bỗng nhiên không kiềm chế được, một miệng thốt ra, sau đó chăm chú nhìn Phòng Vũ. Ở loạn thế bao giờ cũng có những người say rượu rồi cãi nhau ỏm tỏi, cộng thêm tiếng nhạc quá to, không ai nghe thấy bọn họ đang nói gì. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi, im lặng. Mặc dù biết bản thân đã uống quá nhiều, Dương Lỗi vẫn cảm thấy đầu óc mình cực kỳ tỉnh táo. Hắn cũng nhìn Phòng Vũ, hai người một ngồi một đứng, nhìn thẳng vào mắt nhau giữa nhịp trống thùng thình. Dương Lỗi cảm thấy mình uống nhiều quá rồi, hắn hối hận vì đã nói những lời vớ vẩn như vậy. Sao lại trách Phòng Vũ chứ? Là lỗi của Phòng Vũ sao? Phòng Vũ đột nhiên kéo phết mơ tuya xuống, cởi chiếc áo khoác da màu đen của mình ra, kéo tới chỗ băng gạc bọc quanh cánh tay trái. Phòng Vũ không chút do dự kéo nó xuống. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, không biết Phòng Vũ định làm gì. Chẳng đợi hắn kịp phản ứng, Phòng Vũ bất thình lình bước tới, cúi người xuống. Hình ảnh trước mắt Dương Lỗi bỗng nhiên phóng đại, khi đôi môi ấm áp của hắn bị lấp kín, một mảnh bóng tối bao trùm bọn họ. Dưới ánh đèn mờ ảo, giữa tiếng nhạc mê loạn, hai người dưới lớp áo màu đen hôn nhau say đắm. Không ai biết bên dưới chiếc áo khoác kia đang diễn ra chuyện gì, một chuyện cấm kỵ, bức thiết, điên cuồng, mang theo sự bạo dạn và khát vọng mãnh liệt không thể kiềm chế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Lúc Dương Lỗi bị Phòng Vũ lôi ra khỏi loạn thế, hắn vẫn còn cười, cười như một thằng ngốc. Anh được lắm đấy. Hắn thật sự không ngờ Phòng Vũ lại bạo đến vậy, còn bạo hơn cả mình. Bảo hôn là hôn thật, ngay tại chỗ này, dùng cách như thế, lần sau em còn điên nữa không? Phòng Vũ mắng. Phòng Vũ cũng là thanh niên trẻ tuổi khí thịnh. Anh dám làm tôi dám điên. Dương Lỗi cản rỡ hết to. Hắn cảm thấy vừa rồi thật kích thích, thật sung sướng, đắc chí. Phòng Vũ bước lên xe gắn máy,

khốn kiếp. Phòng Vũ đau đớn giống lên, nhảy vọt qua cái bàn, dùng sức đẩy ngã Lương Qua, ghìm chặt gã dưới mặt đất. Lương Qua vùng vẫy muốn đứng dậy, Phòng Vũ giật con dao nhuốm máu kia đâm vào lưng Lương Qua, máu tươi chảy ào ạt. Phòng Vũ nhấc tay đâm thêm nhát nữa. Á! Lương Qua kêu la thảm thiết, đồng bọn của Lương Qua ở phía sau đua nhau xông lên, Dương Lỗi và Lão Lượng cũng vội vàng chạy tới. Giết người rồi, xảy ra án mạng rồi. Khách Khứa hoảng loạn hét lên, sợ hãi chạy ra ngoài. Hắc Tử, Hắc Tử. Tiểu Cầm khóc nức nở, loạng choạng ngã xuống cạnh Nhị Hắc trong vũng máu. Ba bốn chục người từ bên ngoài xông vào, trên tay người nào cũng lăm le mấy con dao dừa, mặt ai cũng lạ hoắc lạ hua. Cả lũ đồng loạt xông về phía nhóm Dương Lỗi. Đây là trận phục kích đã được chuẩn bị trước, lực lượng hai bên chênh lệch rõ ràng. Dương Lỗi và Lão Lượng chỉ kịp mang theo 5-6 anh em mở đường máu chạy trốn. Có người chạy không kịp bị dồn vào góc phòng chém tơi tả. Phòng Vũ, đi. Dương Lỗi và Lão Lượng chạy đến kéo Phòng Vũ đang nổi điên ở bên kia. Phòng Vũ mặc kệ xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ đánh một mình Lương Qua. Trên lưng Lương Qua đã có hai lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Tình trạng vô cùng thê thảm, mặt mũi máu thịt lẫn lộn không thể nhận ra ngũ quan, chẳng khác gì một đống thịt nát dưới tay Phòng Vũ. Đừng đánh nữa, đi mau. Dương Lỗi kéo hắn, Nhị Hắc sắp không được rồi. Dương Lỗi giống lên, rốt cuộc Phòng Vũ cũng có phản ứng. Hắn buông Lương Qua đã không còn phản ứng gì ra. Vác Nhị Hắc bê bết máu lên lưng, Lão Lượng ở phía trước chém đỏ mắt để phá vòng vây. Dương Lỗi vung tay ném một băng ghế dài bằng thép, những ai bị chân ghế đập chúng đều chảy máu xối xả. Phòng Vũ cõng Nhị Hắc, trên lưng nóng ướt một mảng, tất cả đều là máu chảy ra từ bụng Nhị Hắc, nhuộm đỏ băng gạc trong áo sơ mi và thấm ướt cả lưng Phòng Vũ. Có người chắn đường Phòng Vũ, lập tức bị đá một cú vào xương bánh chè. Kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn quay. Nửa tiếng đồng hồ sau, trận báo thù ở hộp đêm chính đại đã gây chấn động toàn bộ giới xã hội đen ở Giang Hải. Trận ác chiến đêm hôm đó đã mở màn cho trận đại chiến giữa các thế lực xã hội đen ở hai thành phố. Giang Hải yên bình bấy lâu nay lại lâm vào mưa máu gió tanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 67 lúc Nhị Hắc được đưa đến phòng cấp cứu thì đã hôn mê sâu. Tuy Tiểu Cầm được các anh em liều chết bảo vệ ra ngoài, nhưng do chịu cú sốc quá lớn, Tiểu Cầm xuất hiện dấu hiệu sinh non, vì vậy cũng được đẩy vào phòng cấp cứu. Về phần Lương Qua, lúc gã được đưa đến bệnh viện, những người chứng kiến kể lại rằng gã chảy máu rất kinh khủng, ai cũng nghĩ gã sẽ không qua khỏi. La Cửu chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật của Nhị Hắc, quát tháo ngăn cản Phòng Vũ máu me đầy mình đang dẫn người xông vào lầu dưới của bệnh viện. La Cửu biết, nếu Nhị Hắc sống không qua đêm nay, Phòng Vũ nhất định sẽ không để Lương Qua sống đến sáng mai. Phòng Vũ nhất định sẽ chém chết Lương Qua ngay tại bệnh viện. Nhưng sự việc tối nay gây náo động quá lớn, cảnh sát cũng đã vào cuộc. Nếu thật sự gây án mạng, Phòng Vũ nhất định sẽ bị truy nã. Anh Cửu, giọng nói của Phòng Vũ cũng thay đổi. Mẹ kiếp, tối nay cậu dám ra ngoài làm bậy thì sau này đừng đi theo tôi nữa. La Cửu giống lên. Dương Lỗi giúp Phòng Vũ canh giữ bên ngoài phòng phẫu thuật của Nhị Hắc, canh giữ suốt một đêm. Cuối cùng Nhị Hắc cũng được cứu sống, nhưng đứa con trong bụng Tiểu Cầm lại không giữ được. Lương Qua sống giờ chết giờ cũng may mắn vớt được cái mạng, nhưng gã phải trả giá rất đắt. Gan bị cắt bỏ một phần, nhiều nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Tay phải xem như tàn phế. Không đợi đến lúc thổi còi báo thù, hôm sau đã xảy ra một sự kiện gây chấn động Giang Hải. Tối hôm sau, trong lúc La Cửu và Phòng Vũ đang trông chừng Nhị Hắc vẫn chưa tỉnh, toàn bộ phòng game và sòng bài của La Cửu ở Giang Hải, kể cả phòng bi-a Quang Minh, đều bị đập phá tan tành. Người đến đập phá rất đông, ít nhất cũng 5-60 người, tất cả đều là dân lạ mặt. Gặp người nào đánh người đó, đi đến đâu đập phá đến đó, trên tay đều là dao pha, bố tạ, thấy người thì dùng sống dao chém, thấy bàn ghế hay máy móc thì dùng bố đập, chẳng kém gì đội đập phá chuyên nghiệp. La Cửu ở Giang Hải đã nhiều năm, Trước giờ chưa từng có người nào dám gây sự với hắn như thế. Bất kể là Hắc đạo hay Bạch đạo đều chừa mặt mũi cho hắn. Vài năm trước, La Cửu từng tranh giành địa bàn với một lão đại xã hội đen khác. Đối phương cũng dẫn người đến đập phá, nhưng chỉ giới hạn ở một hai chỗ. Hơn nữa thuộc hạ vẫn biết chừng mực, dù sao cũng không thể dồn nhau vào đường cùng. Chẳng ai muốn chọc điên La Cửu cả. Xét địa vị hiện tại của La Cửu ở Giang Hải, dân địa phương thật sự không ngờ vẫn còn có người dám khiêu khích La Cửu như thế. Chỉ có một đáp án duy nhất, những người này vốn không phải là người địa phương. Tối hôm xảy ra chuyện, phần lớn người của La Cửu đều ở lại bệnh viện trông chừng. Từ trước đến nay không ai dám xâm phạm địa bàn của La Cửu, cho nên đàn em ở đó trông chừng rất ít. Đa số thuộc hạ đã được La Cửu phái sang nơi khác đòi nợ, chưa kể bị tập kích bất ngờ, thế nên đành trơ mắt chịu đánh. Lúc ấy thông tin liên lạc chưa phát triển như bây giờ, muốn thổi còi tập hợp nhân lực cũng cần có thời gian. Chờ đến khi La Cửu và phòng vũ hay tin, một vài nơi đã bị đập tan tành. Lúc bọn chúng đến đập phá một phòng game, đúng lúc đụng phải Hoa Miêu vừa nghe tin liền chạy tới đầu tiên. Hoa Miêu đến nơi không nói hai lời, mở bọc vải trên tay ra. Bên trong là một thanh lưỡi lê sắc bén. Lưỡi lê là vũ khí rất hiếm thấy ở những năm đầu thập niên 90. Nó từng được xem là vũ khí lạnh cận chiến hàng đầu một thời. Sau này lại trở thành dụng cụ bị quân đội quản chế. Không biết Hoa Miêu tìm được một thanh ở đâu, vừa xông lên đã đâm tới tấp. Gần 40 người đi theo hắn cũng vứt tung giấy báo bọc đủ loại dao và dùi nhọn. Hai bên sống mái với nhau ngay trong phòng game. Đây là sự chống cự quyết liệt nhất từ phía La Cửu mà đám người kia gặp phải đêm hôm đó. Sau này theo lời những người từng tham dự kể lại, lúc nhìn thấy một tên ẻo là tóc xoăn xông tới, chẳng ai thèm để ý đến hắn. Nhưng không ngờ tên ẻo là này mẹ nó còn hung hãn hơn cả đàn ông. Gã cầm đầu suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay hắn. Cuối cùng nửa đoạn xương cánh tay bị bẻ gãy, để lại di chứng vĩnh viễn. Sự liều mạng của Hoa Miêu đã dọa đám người kia sợ mất mật. Phòng game đó chính là nơi cuối cùng bị đập phá. Nhìn khắp nơi bị đập phá tan nát, La Cửu và phòng vũ không nói tiếng nào. Anh ơi! Vừa nhìn thấy phòng vũ, Tiểu Vũ lập tức bật khóc. Cậu bò dậy từ dưới đất, chạy tới ôm phòng vũ. Mẹ nó, bọn chúng quá hống hách rồi. Tiểu Vũ khóc nấc. Từ khi tiếp nhận phòng bi ra quang minh tới nay, ngoại trừ lần Dương Lỗi đến quậy phá, cậu chưa từng chịu ức hiếp lớn như vậy. La Cửu rít ra một chữ từ kẽ răng, lật. Đây không còn là cuộc trả thù của một cá nhân nữa, mà là của hai bang phái lớn. Càng về sau, nó từng bước trở thành cuộc chiến một mất một còn giữa hai thế lực xã hội đen ở hai thành phố. Ngày hôm sau, giới xã hội đen ở Giang Hải nhanh chóng truyền tin cho nhau. Ai nấy đều chờ xem La Cửu gần như đã rửa tay gác kiếm sẽ máu tẩy giang hồ lần nữa như thế nào. Năm đó La Cửu giết người, từng bị bắt ngồi tù. Bây giờ lại bị người khác dẫm lên đầu dương oai như vậy. La Cửu là ai chứ? Hắn có thể nhịn được sao? Mấy năm nay La Cửu yên tĩnh hơn nhiều, chỉ âm thầm làm ăn kiếm tiền. Mấy năm trước La Cửu dẫn tay đấm hàng đầu của mình đi giao đấu, có lần nào mà không gây náo loạn, không gây án mạng. Thậm chí đến tận bây giờ, đám côn đồ ở Giang Hải vẫn còn sợ hãi khi nhắc đến những chiến dịch máu chảy thành sông kinh điển năm đó. Đôi lúc kể lại một vài tình tiết, có người còn nhìn không được nhắm mắt lại, giống như không dám nhìn vào thảm trạng năm đó vậy. Sau khi bước vào thập niên 90, phương thức quyết đấu giữa các băng đảng xã hội đen đã có sự thay đổi. Những cuộc ẩu đả xô xát trên đường phố dần dần ít đi. Nếu thật sự muốn xử lý kẻ nào đó, bọn họ sẽ tìm vài người đi giết hoặc đánh người đó tàn phế, chứ không trực tiếp lộ diện nữa. Tất cả đều bận rộn vì tiền, bù đầu đi kiếm tiền. Thế nên sau khi bước vào 2000, những trận chiến quy mô lớn càng ngày càng ít. Đám đại ca xã hội đen như La Cửu là những người đang trong thời kỳ chuyển giao, vốn là lúc nên tránh xa máu tanh, nhưng chỉ trong vỏn vẹn hai buổi tối, La Cửu đã không còn cách nào rút chân khỏi giang hồ nữa. Đám người nhắm vào La Cửu đến từ tỉnh thành, là thuộc hạ của đại ca băng đảng lớn nhất tỉnh thành, Kiều Tân. Gã Kiều Tân này tự đặt cho mình một biệt danh, Kiều Đại. biệt danh của gã lấy từ cái tên mà lúc ấy không người Trung Quốc nào không biết, Kiều Tứ. Ở thập niên 80, 90, đa số người Trung Quốc đều biết đến Kiều Tứ ra vùng Đông Bắc. Thậm chí đến tận bây giờ, vị lão đại xã hội đen khiến cho cả nước khiếp sợ này vẫn còn là truyền kỳ trong giới xã hội đen ở Trung Quốc. Từ giữa đến cuối thập niên 80, tập đoàn Kiều Tứ ở Hắc Long Giang Cáp Nhĩ Tân đùa cợt chính phủ trong lòng bàn tay. Dư đảng của Kiều Tứ có chân trong mạng lưới xã hội đen trải rộng khắp cả nước. Mãi đến thế kỷ 21, đồng bọn của Kiều Tứ vẫn không ngừng xa lưới. Từ thời dựng nước đến nay, Kiều Tứ là một trong số ít những đại ca xã hội đen mà nội các chính phủ phải tự mình hạ lệnh truy nã. Cảnh sát ở Đông Bắc không thể làm gì được gã, cuối cùng buộc nguyên thủ quốc gia ở Bắc Kinh phải đích thân điều động lực lượng không quân vũ trang đến mới bắt được. Kiều Tứ được tương truyền như một nhân vật thần thánh trong giới xã hội đen, là thần tượng của các đại ca băng nhóm khắp cả nước lúc bấy giờ. Nhưng gã Kiều Tân này lại tự xưng là Kiều Đại, ý nói gã còn đáng gờm hơn Kiều Tứ, có thể thấy gã ngông cuồng đến mức nào. Đương nhiên, Kiều Tân không thể so sánh với Kiều Tứ, nhưng gã cũng là bá chủ một phương. Ở tỉnh thành, lúc ấy việc làm ăn chủ yếu của gã còn có hơi hướng đi trước thời đại, mày trả tiền, tao chém người, giống như chém thuê ở thời nay. Tên côn đồ bị nhị hắc trừng trị ở Lữ Thành ghi hận trong lòng, gã nuốt không trôi cục tức này, nhưng gã biết mình không đủ thực lực đối đầu với La Cửu, vậy nên mới chi một số tiền lớn tìm đến Kiều Tân. Lúc đầu Kiều Tân cũng do dự, gã rất có đầu óc làm ăn, giỏi về tính toán. Nếu cương quyết đối đầu với kẻ khó nhằn như La Cửu, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, hai bên đều bị tổn thương. Nhưng tên côn đồ kia quá quyết tâm báo thù, đưa ra cái giá trên trời. Trong giới xã hội đen ở Trung Quốc lúc bấy giờ, chẳng mấy ai có thể chống lại sự cám dỗ của cái giá ngất ngường đó. Đồng tiền đã quyết định trận mưa máu gió tanh này, ắt phải dùng mạng người để chấm dứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68 Kiều Tân hạ quyết tâm, tập hợp tất cả thuộc hạ của mình vào cuộc mua bán này. Lương Qua chỉ là một nhân vật nhỏ do bọn chúng bỏ tiền mua chuộc, là người quen có thể dễ dàng tiếp cận nhị hắc, thừa dịp nhị hắc không đề phòng mà nhanh chóng ra tay. Chịu bỏ nhiều tiền, ắt sẽ có người chịu làm liều. Nghĩa khí là cái gì, giao tình đáng giá bao nhiêu? Có điều bản thân Lương Qua cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng chẳng ai thèm để ý đến sự sống chết của gã. Đầu sỏ mà Kiều Tân phái đến Giang Hải đập phá chính là phụ tá đắc lực của gã, biệt hiệu Lưu Pháo. Tên này là một tay đấm tiếng tăm lừng lẫy ở tỉnh thành, nổi tiếng nhờ tài đánh đấm, từng gây án mạng phải ngồi tù, là một kẻ rất dữ dằn. Tối hôm đó, chính gã là người đã dẫn đàn em vọt vào hộp đêm chính đại đánh nhau với Dương Lỗi và phòng vụ. Tối hôm sau còn đập phá mấy chỗ làm ăn khác của La Cửu. Sau khi đập phá xong, gã không dừng lại mà chạy về tỉnh thành ngay trong đêm. Con rồng mạnh đến cỡ nào cũng khó mà trấn áp con rắn đang ở trong địa bàn của nó. Lưu Pháo không phải là kẻ có sức mà không có óc. Gã biết cho dù có mang thêm nhiều người hơn nữa đến Giang Hải, nói thế nào cũng chỉ là đánh nhau ở sân khách. Đánh nhau ở sân khách thì có mạnh đến đâu vẫn kém ưu thế sân nhà. Trong cuộc đụng độ với Hoa Miêu, trợ thủ của Lưu Pháo gần như bị Hoa Miêu đánh tàn phế. Lưu Pháo không đánh tiếp nữa, lập tức quay về tỉnh thành chờ chỉ thị tiếp theo của Kiều Tân. Kiều Tân đang chờ động tĩnh từ phía La Cửu, nhưng La Cửu lại không có phản ứng gì. Sau yên lặng chính là bão táp. Nhị hắc tỉnh lại, không thấy Tiểu Cầm thì vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Tiểu Cầm vẫn ổn, chú lo cho mình trước đi. Lão Lượng nói, cười cười với nhị hắc. Những người đứng bên cạnh chỉ biết im lặng. Không sao chứ. Nhị hắc vẫn lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng Tiểu Cầm. Mọi người lặng thinh, nhớ con hà, vậy mau khỏe lại đi. Có người cha nào lại nằm một đống như vậy chứ. Lão Lượng cố trả lời thật thoải mái. Nhị hắc thở phào một hơi, suy yếu mỉm cười với bọn họ. Nụ cười yên tâm và thỏa mãn. Phòng vụ đứng sau đám người, xoay lưng rời khỏi phòng bệnh. Dương Lỗi đi theo sau phòng vụ. Phòng vụ ngồi một mình ở hàng ghế bên ngoài. Dương Lỗi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khoác vai hắn. Cùng ngày hôm đó,

nếu không té xuống đất hết thảm thì cũng máu văng năm bước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69. Lưu Pháo là trụ cột của đám người này, gã ngã xuống nên lòng quân cũng tan rã, và lại đây là một cuộc báo thù. Người của La Cửu liều mạng chiến đấu đến cùng, thế trận gần như nghiêng về một phía. Ngay lúc đánh nữa nhất định sẽ xảy ra án mạng, một gã đàn ông bên phe Lưu Pháo bỗng nhiên móc ra một khẩu súng săn hai nòng từ trong ngực, nhắm ngay đầu Phòng Vũ. Không được nhúc nhích, đứa nào dám động đậy tao sẽ bắn nó. Gã đàn ông mặt mũi be bét máu hét lên, mọi người tức khắc im thin thít. Vào thập niên 80, do phát triển quá tràn lan nên súng săn bị quản chế, sang đầu thập niên 90 rất hiếm thấy. Sự xuất hiện đột ngột của khẩu súng này làm cho cả hiện trường đều ngừng lại. Không phải mày phách lối lắm sao? Mày phách lối nữa xem. Gã đàn ông cầm súng đỏ mắt, dùng sức chỉ vào Phòng Vũ. Mẹ kiếp! Dương Lỗi đang ở cách đó vài bước, hắn vội vàng chạy tới phía trước. Mày bắn đi, bắn vào đây này. Gã đàn ông nọ không ngờ rằng Phòng Vũ chẳng những không sợ mà còn áp đầu mình vào nòng súng. Mày tưởng tao không dám à? Gã ta gào lên, nhưng tay cầm súng lại run bần bật. Mày dám nổ súng mẹ nó tao giết cả nhà mày. Hoa Miêu sốt ruột giống lên. Hoa Miêu hận không thể bị chìa súng thay Phòng Vũ. Ngay lúc hai bên giằng co, tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên ré lên, gần trong gang tấc. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhân lúc kẻ cầm súng mất tập trung, Phòng Vũ nhanh tay nâng nòng súng lên, sau đó đưa chân đá vào bụng gã. Gã đàn ông nọ ngã ngửa bay ra ngoài. Đến lúc này súng vẫn chưa nổ. Rõ ràng gã ta không dám nổ súng, bởi mới nói có súng chưa chắc đã hữu dụng, phải xem súng nằm trong tay ai nữa. Gã đàn ông nằm dưới đất bị Dương Lỗi đạp một cái. Dương Lỗi giật súng của gã, tiện tay ném cho Phòng Vũ. Rắc rắc hai tiếng đã tháo luôn khớp cánh tay của gã. Gần như cùng lúc đó, Phòng Vũ dùng báng súng đập vào mặt gã, máu chảy ồ ạt, gã đàn ông bất tỉnh. Theo lời những người chứng kiến, cả hai ăn ý như đã tập luyện từ trước, giống như đã sát cánh bên nhau rất nhiều năm. Mọi người bắt đầu hối hả tìm nơi phát ra tiếng còi. Bỗng nhiên tiếng còi lại vang lên, ánh mắt của tất cả đổ dồn về phía Dương Lỗi. Dương Lỗi giơ cái móc khóa lên, gài ở phía trước là một món đồ chơi nhỏ. Hắn đắc ý nhấn một cái, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lại phát ra. Màn đêm buông xuống, bên ngoài nhà hàng Việt Hải Lâu, tất cả xe hơi và xe máy của Lưu Pháo và đồng bọn đều bị đập nát, sắt vụn vương vãi đầy đất. Vài tên thuộc hạ chủ lực của Kiều Tân bị thương nặng trong trận đấu này, thể diện coi như mất sạch. Đây là một cuộc báo thù rõ đầu rõ đuôi, một cuộc chiến rửa nhục, một cuộc chiến toàn thắng. Bên này, Phòng Vũ và các anh em lên đường trở về Giang Hải ngay trong đêm, phòng ngừa Kiều Tân tổ chức phản công. La Cửu còn dặn bọn họ đừng quay về chỗ ở cũ mà hãy đến nơi khác ở tạm. Tỉnh thành cách Giang Hải không xa, lúc này vừa mới nửa đêm, Dương Lỗi định dẫn Phòng Vũ về nhà mình, nhưng Phòng Vũ sợ xảy ra chuyện sẽ liên lụy các cô chú ở đó, vì vậy hắn bảo Dương Lỗi cứ về nhà, còn mình thì quay về căn hộ ở lầu 8. Dương Lỗi theo Phòng Vũ về nhà tắm rửa, thay bộ quần áo dính máu, sau đó kéo Phòng Vũ ra ngoài. Đi đâu vậy? Đi đến nơi 10 tên Kiều Tân cũng không dám đến. Dương Lỗi đưa Phòng Vũ vào quân khu. Quân khu nằm ở trung tâm thành phố, lại chiếm diện tích khổng lồ. Phòng Vũ từng đi ngang qua cổng quân khu vài lần. Hắn biết bên trong là nhà của Dương Lỗi, nhưng đêm hôm đó là lần đầu tiên Phòng Vũ đặt chân vào. Vài lính gác cổng đeo súng trên lưng cảnh giác chặn đường hai người. Đến khi thấy rõ mặt Dương Lỗi, lính gác mới để hai người đi. Ban đầu Phòng Vũ cũng do dự. Dương Lỗi nói cho Phòng Vũ biết, Dương Đại Hải ra ngoài rồi, không có ở nhà. Cho dù ông ta ở nhà, hắn cũng dẫn Phòng Vũ vào thôi. Vào đến nơi đóng quân, thỉnh thoảng có vài chiến sĩ tuần tra đeo súng định đến tra hỏi bọn họ, nhưng khi thấy Dương Lỗi thì không hỏi han gì nữa. Dương Lỗi lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà lặng ngắt như tờ, những người khác đã đi ngủ rồi. Dương Lỗi không có bật đèn, hai người cứ thế mà vào phòng Dương Lỗi. Dương Lỗi khóa cửa lại. Chẳng biết đã bao lâu Dương Lỗi không về căn phòng này, May là mỗi ngày đều có người đến quét dọn, cho nên về là ở được ngay.